Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698. Chương 698. Bút tích không nhỏ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trễ gian 6 giờ. Vạn Phong bước lên Thường Xuân đến Đan Đông xe lửa. Đi qua một đêm nửa ngày lộ trình ở 7 tháng 10 số 9 buổi trưa đến thành phố Đông Đan. Mặc dù từ Đông Đan thẳng tới Bột Hải xe đò đường dài tăng lên không ít lần đếm, nhưng là phần lớn tập trung ở buổi sáng. Vừa qua buổi trưa 12 giờ, những xe này lần vậy cơ hồ liền cũng sáng lên. Vạn Phong muốn thừa dịp buổi chiều đến Hồng Nhai đi đã không có có thể. Nếu xế chiều hôm nay trở lại Hồng Nhai không thể nào. Vạn Phong vậy không dự định lãng phí thời gian, liền ngồi xe taxi tới cho tới bây giờ đã đổi tên là Đông Hải Khúc Trục nhà máy nguyên xe ủi đất nhà. Máy, qua hãng cơ giới ở khúc trục nhà máy có đặt hàng. Vạn một buổi chiều có giao hàng xe hắn không liền theo trở về ngồi liền sau cái này ngược lại không? Phải là vì tiết kiệm tiền, mà là không lãng phí thời gian. Hắn đến khúc trục nhà máy người muốn tìm dĩ nhiên chính là Na Ôn Đàm lão tử Na Hồng. Na Hồng bây giờ đã là khúc trục nhà máy bộ kỹ thuật cửa một cái hạng mục người phụ trách. Vạn Phong tìm Na Hồng trừ thăm hắn và khúc trục nhà máy hiện trạng bên ngoài mục đích lớn nhất dĩ nhiên vẫn là khai thác người, chủ yếu là cao cấp nhân viên kỹ thuật. Muốn cấp 7 cấp 8 còn muốn vượt qua cấp 8 ngươi xem ta có giống hay không. Na Hồng bị Vạn Phong nói chọc cười. Cấp 7 cấp 8 thợ bị Vạn Phong nói một chút làm sao giống như là cải trắng như nhau. Thật giống như đầy phố đều là giống nhau. Người cấp 5 đại khái tạm được. Cấp 6 liền kéo xuống đi. Người muốn tìm vượt qua cấp 8 người vậy chỉ có thể đến quân công xí nghiệp. Lê Minh nhà máy bảo đảm có. Bất quá ngươi khẳng định làm không đến. Nếu như có về hưu bị ngươi đụng phải ngươi là một cái trở về đều là đốt cao hương. Vượt qua cấp 8 thợ nhưng mà quả thật tồn tại. Nhưng là ở dân gian cơ hồ không là người bình thường biết. Những thứ này được gọi làm siêu cấp thợ người đều là quốc gia bảo bối. Có cũng đều ở tất cả đại quân công xí nghiệp bên trong. Ha ha. Lại cho ta 10 năm, ta có thể làm một đoàn loại này thở. Tin không, Na Hồng cho rằng Vạn Phong đây là khoác lác. Đây coi là cái gì khoác lác? Loại này vượt qua cấp 8 siêu cấp thợ TQ có. Ngoại quốc cũng có, nhất là Liên Xô lại là có hàng ngàn hàng vạn người như vậy. Lại qua 10 năm Liên Xô tan rã thời điểm, loại nhân tài này Vạn Phong có thể hoa kéo tới một bó to. Khi đó Liên Xô khoa học gia đều bị toàn thế giới phân quát. Vạn Phong làm mấy cái thợ trở về có cái gì hiếm lạ. Người chuyện này Na Hồng đáp ứng giúp liên lạc. Ta chỉ cao cấp hơn. Cấp 6 trở xuống không muốn. Vạn Phong đưa ra mình điều kiện. CMN, các người cái đó xưởng nhỏ bây giờ cũng trâu như vậy bút cấp 6 cũng không cần. Vạn Phong dương. Dương đắc ý. Chúng ta chỉ thiếu cấp 8 và cấp 8 trở lên. 7 cấp chúng ta đã có mấy? Cấp 6 một bó to. Có cấp 8 bỏ mặc cái gì công chỉ cần nguyện ý tới. Lương tháng 150. Cuối năm còn có 1.000 đến 1.500 phần thưởng vàng. Miễn phí chỗ ở, đặc biệt. Nghe ta cũng muốn đi. Na Hồng buồn bực nói. Đáng tiếc người không đủ phong độ. Không có bởi vì đối phương so mình lớp 10 thế hệ Vạn Phong. Cũng không đả kích hắn. Thật ra thì các người xưởng hẳn đem còn thừa lại nhân viên kỹ thuật lực mạnh tiếp viện chúng ta. Một ít, hơn nữa còn hẳn là không có đền bù. Nói thế nào đi nữa chúng ta xưởng nhỏ một tháng ở các người nơi này chính là không hề thiếu đặt. Hàng đi. Qua hậu hãng cơ giới một tháng bây giờ liền xe ủi đất mang xe ba bánh và chút ít một tấn. Lật, một tháng sử dụng động cơ khúc trục cũng có ngàn cây. Mặc dù đều là một cái hang lặt vặt, nhưng cũng là một khoản không nhỏ đơn đặt hàng nha. Na Hồng gãi đầu, hình như là không hề thiếu. Bất quá đó là cung cấp Tiêu đám người kia quản sự việc. Ta bây giờ không phải rất rõ. Như vậy ngày hôm nay có hay không đi chúng ta xưởng nhỏ phát hàng? Xe nếu như có ta muốn đi theo trở về ngồi. Ta đi cho ngươi hỏi thăm một chút. Na Hồng vội vàng đi ra ngoài. Ước chừng 10 phút sau trở về, ngươi tới quá không khéo. Hôm qua mới phát đến các người nơi đó một xe hàng. Nghe khúc trục nhà máy không hy vọng, Vạn Phong một chút không dừng lại lập tức đi ngay xưởng bánh xe. Khúc trục nhà máy không được cái này còn không có xưởng bánh xe sao? Nếu như xưởng bánh xe cũng không có, vậy hắn cũng chỉ có thể ngồi ngày mai xe đò. Ngụy Xuân Quang không có ở đây xưởng. Tiếp đãi Vạn Phong chính là một cái phó xưởng trưởng. Vạn Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm chưa có hay không cho Hoa Hậu giao hàng xe. Có một máy đưa 450 bánh xe xe. Đang để lên xe, phỏng đoán cần mười mấy phút mới có thể đi ra ngoài. Có xe Vạn Phong an tâm. Vì vậy liền cùng cái này kêu vệ xông phó xưởng trưởng rỗi rãnh trò chuyện. Ba trò chuyện hai trò chuyện liền hàn huyên tới vỏ ruột xe lên. Tương lai bánh xe phát triển khuynh hướng là tử ngọ tuyến chân không vỏ ruột xe. Đặc biệt là toàn thép tử ngọ tuyến chân không vỏ ruột xe. Nếu như các người có thể ở phía trên này tiến hành nghiên cứu đi ở phía trước. Các người xưởng thấp nhất có thể phát đạt mấy chục năm. Vạn Phong nói ra cái khái niệm này vệ sông. Liền nghe đều không nghe nói. Nhất là có nghe nói hay không ruột xe lại là một mặt không tin. Ta là ở một bản giới thiệu ngoại quốc khoa học kỹ thuật trong tạp chí thấy được. Tạp chí tên gọi là gì không nhớ. Nước Pháp một cái cả người quấn băng vải xác ướp công ty phát minh ra tới. Chân không vỏ ruột xe chính là không ruột xe bơm phồng vỏ ruột xe. Lại gọi thấp đè thai bơm phồng thai. Chân không vỏ ruột xe có khá cao co giãn và chống mòn tính. Cũng có tốt đẹp phụ lực và giải nhiệt tính năng. Tương lai sẽ ở mô tô xe nhỏ và hạng nhẹ trên xe hàng lớn diện tích sử dụng. Khuyết điểm là vác chở không quá phải. Nếu như quá tải sẽ có nổ bánh xe nguy hiểm. Các người có điều kiện có thể nghĩ biện pháp làm mấy cái trở về nghiên cứu một chút. Trước thời hạn một bước đi ở phía trước luôn là không lỗ lá. Vệ sông còn muốn hỏi cặn kẽ hỏi thời. Điểm, trang bị đầy đủ bánh xe xe hàng từ bên trong lái ra. Đây là một chiếc Hoàng Hải 10 bánh xe xe chở hàng. Buồng lái so rõ ràng phóng khoáng lớn không thiếu. Ngồi ba người không hề lộ vẻ được chen chúc. Vạn Phong vẫy tay và vệ sông nói tạm biệt. Từ Đông Đan đến Hoa Hậu 150 cây số. Bằng lúc ấy xe chở hàng 60 cây số cao nhất tốc độ giờ tính xấu đoạn đường này phải chạy hơn 4 tiếng đồng hồ, từ hơn 1 giờ chiều lên đường. Xe chở hàng đến Hoa Hậu hãng cơ giới thời điểm đã là cạnh trễ sắp 6 giờ. Hãng cơ giới ca ngày người đã tan việc, ca đêm người còn có nửa giờ mới tới lớp. Vì vậy bây giờ là hãng cơ giới bên trong tương đối rảnh khoáng thời gian ngừng. Nhưng là trong phân xưởng vẫn có không ít người đang làm việc. Vạn Phong không có đánh khuấy hãng cơ giới dặm người. Chẳng qua là và truyền đạt thất dặm người gác cổng lên tiếng chào liền đi ra hãng cơ giới. Bây giờ Vạn Phong cảm thấy hẳn tỉ mỉ thưởng thức một chút Hoa Hậu biến hóa. Trước nhất thấy Hoa Hậu biến hóa chính là hãng cơ giới và đầu đông bây giờ khối kia mùa xuân không. Làm xong sân, bây giờ khối này tràng địa thượng công trình đã hoàn toàn xây dựng xong. Một loại hai tầng nhà lầu, nơi này là những cái kia ở chỗ này chú ở kỹ nghệ nhà máy nơi tụ tập. Cơ hồ mỗi một cửa thành phố đều có ánh đèn lóe lên. Cái này thuyết minh những thứ này cửa thành phố cũng ra cho mướn. Cái thứ hai xuất hiện rõ rệt biến hóa chính là nguyên lai chợ phiên tuyến đầu nhất những cái kia. Hoạt động phòng đã không thấy, thay thế lấy mới tinh than bằng, mới xây than bằng và bên trong lúc đầu than bằng đã nối liền thành một thể nhưng lại không gần. Giống nhau, bởi vì mới than bằng hai chân vị trí không phải trụ mà là nhà lầu. Thật giống như còn không có sửa sang xong.